Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2058, đạt thành chung nhận thức. Đừng xem Bạch Quang bề ngoài một bộ hào hoa phong nhã người đọc sách, mang một ít dân đi làm dáng dấp, kỳ thực võ công của hắn một điểm không kém. Hắn còn làm qua giang binh, quá quá vết đao liếm máu, mỗi ngày đem đầu buộc ở trên thắt lưng quần thời gian. Đây cũng là Bạch gia tôn chỉ, Bạch gia nhất quán hiếu chiến, tất cả mọi người phải từng trải máu thí luyện, từng trải cửu tử nhất sinh, thậm chí 10 phần chết chắc thời gian, ương ngạnh đi nữa sống sót, như vậy mới có tư cách làm Bạch gia người thừa kế. Mới không còn cho Bạch gia mất mặt, thậm chí Bạch gia này đầy sát nhân bao nhiêu để cân nhắc một người chiến công. Bởi vì bọn họ tổ tiên Bạch Khởi liền được người gọi là người tàn sát, chu diệt qua mấy trăm ngàn người, hậu đại cũng kéo dài tổ tiên giá trị quan. Cho nên Sơ Nghiên vừa ra tay, Bạch Quang kỳ thực cũng đã kịp phản ứng. Bạch Quang thuận tay rút ra trên người dao găm, trực tiếp tiến lên đón Sơ Nghiên cái kia đâm thẳng mặt tiền của cửa hàng Trường Kiếm. Hai người binh khí vừa chạm liền tách ra. Bạch Quang không chút nào ham chiến, cước bộ bay ngược, mà Sơ Nghiên là định bắt ở Bạch Quang làm con tin. Cho nên dưới chân chừng, đột nhiên lại thêm nhanh hơn gấp đôi tốc độ, bắt trước như nhanh như tia chớp hướng phía Trắng Quang Thứ đi. Cũng đúng lúc này, từ Bạch Quang phía sau ra vọt hai đạo nhân ảnh, hai người một tả một hữu, nhất đao nhất kiếm, trực tiếp đỡ Sơ Nghiên Trường Kiếm trong tay, chắn Bạch Quang cùng Sơ Nghiên ở giữa, cũng chặn Sơ Nghiên lối đi. Theo keng một tiếng, đao kiếm giao nhau tiếng vang lên, bốn người đồng thời dừng lại cước bộ. Sơ Nghiên kiếm dừng lại, hai người kia cũng dừng lại động tác. Chỉ có Bạch Quang, như trước một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, vỗ vỗ trên người y phục ngực nói: "Sơ Nghiên tiểu thư thật là lớn cơn tức a, đây là trực tiếp muốn giết ta à? Cũng may, ta mang người cũng không tiện." Sơ Nghiên lạnh như băng ánh mắt từ che ở trước người hắn hai trên mặt người đảo qua. Hai cái đều là 30 tới tuổi khoảng chừng tráng niên nam nhân. Có thể thấy rõ ràng bọn họ cùng thường nhân bất đồng chính là ở ánh mắt bọn họ bên trong, tròng trắng mắt bộ phận có chút điểm đỏ, đó cũng không phải là máu đỏ bệnh, mà là Bạch gia đi qua phương pháp đặc thù đúc luyện ra huyết cuồng chiến. Ánh mắt của hai người thoạt nhìn đều tương đối điên cuồng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người cho sinh xé ra dáng vẻ. Thoạt nhìn còn có chút khủng bố. Bạch gia không có hạ gia cao như vậy gen khoa học kỹ thuật, nhưng bọn hắn có đặc thù đúc luyện nhân thể, đem thân thể người tiềm có thể không ngừng khai phá ra phương pháp. Tuy là đại thể đều là vật tiêu hao, dùng qua mấy lần về sau sẽ hư mất. Một đám người chung quanh, hoặc là đao cầm, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm súng nhắm ngay trung gian Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên hai người. Hai người bị Đoàn Đoàn bao vây lấy, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Hạ Loan Loan phảng phất không kinh ngạc chút nào bộ dạng, từ tốn nói: "Bạch Quang công tử, ta nghĩ đến ngươi biết còn có tu dưỡng một điểm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình sao?" Bạch Quang cười cười nói: "Ta đương nhiên rất có tu dưỡng, ta bình thường đều sẽ không đánh, chẳng qua là ta hảo ngôn khuyên bảo, hai vị cũng hoàn toàn không nghe a. Ta có thể có biện pháp nào đối với cái này loại người?" Hạ Loan Loan thấy nhiều lắm, từ nàng nhìn thấy Bạch Quang đi tới đầu tiên mắt, từ nàng nhìn thấy Bạch Quang nhãn thần, từ nàng nhìn thấy Bạch Quang nụ cười, nàng liền đã biết đối phương muốn làm gì, đã đoán được đối phương làm cái gì an bài, bởi vì nàng hiểu rất rõ người như thế. Loại này, bên ngoài đường hoàng, một bộ người khiêm tốn, nội tâm cũng là hắc ám mà hủ bại thế gia công tử hình tượng. Nàng thực sự gặp quá nhiều lắm, nhiều đến nàng đều có chút chán ngán. Không phải muốn nói, duy có một người người là đặc biệt, chỉ có người khác nhãn thần, là nàng đã gặp mọi người bên trong, sạch sẽ nhất, nhất trong suốt, cũng là thuần túy nhất, nhất tràn ngập thiện ý. Hạ Loan Loan khu trục ra trong đầu dư thừa tư tưởng. Một lần nữa đem lực chú ý đầu đến rồi cục diện trước mắt bên trên. Cái kia một bộ trấn định như thường dáng vẻ, cực kỳ có vài phần phong cách quý phái, hoàn toàn không đem nhắm ngay nàng đầu thương để vào mắt. Mà Hạ Sơ Ngư lúc này đã ở trong đầu tính toán phải giải quyết những người này. Cần bao nhiêu thời gian, nàng cảm thấy còn lại nhân vũ kỹ năng không tính là mạnh mẽ. Duy có trước mắt cái này bạch quang mang tới đao kiếm hộ pháp huyết cuồng chiến sĩ. Có chút vướng tay chân, chỉ sợ cực kỳ cần phí chút võ thuật. Nếu là bị vây công, thể lực của mình là tuyệt đối nhịn không được. Như muốn chạy trốn, những người này tuyệt đối ngăn không được chính mình. Nhưng, Loan Loan làm sao bây giờ? Cho nên, Sơ Nghiên cứ như vậy một tay đánh kiếm, chậm rãi. Từng bước một lui ra phía sau, hướng Hạ Loan Loan bên người thối lui, nàng cần phải bảo vệ Hạ Loan Loan. Bạch Quang cứ như vậy mỉm cười nói, cho nên, hai vị vẫn là đi với ta một chuyến a. Chúng ta Bạch gia cũng là háo khách nhà, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị đại tiểu thư. Cha ta cũng vẫn rất muốn gặp thấy hai vị đâu. Hạ Loan Loan một bộ mặt không đổi sắc dáng dấp. Nhàn nhạt nhìn Bạch Quang nói, ta nếu là không bằng lòng, người thật đúng là có thể cứ như vậy giết ta sao? Nàng nơi đây chỉ nói chính mình, cũng không có bao quát Hạ Sơ Nghiên, bởi vì nàng biết, những người này, còn ngăn không được Sơ Nghiên. Bạch Quang cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói, đương nhiên, ta cũng không muốn làm như vậy. Ta chỉ là rất thiện ý muốn mời Loan Loan tiểu thư nói nhà của chúng ta làm khách mà thôi. Ta đối với Loan Loan tiểu thư, tràn đầy thưởng thức tình, nhưng người như nhất định không chịu bằng lòng. Ta đây cũng không có biện pháp. Bạch Quang nói rằng cái này, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, mới vừa còn hơi lộ ra giọng ôn hòa một cái băng lạnh xuống. Ta biết. Muốn ngăn dưới Sơ Nghiên tiểu thư là không có khả năng. Nhưng Loan Loan tiểu thư ngươi là không đi được. Ngươi biết, cùng với đem ngươi giao cho người khác, còn không bằng, giống như bọn họ những thế gia này nhân cứ như vậy. Một cái tốt, cùng với giao cho người khác lợi dụng, đưa tới tương lai khả năng đối với mình tạo thành nguy hiểm. Còn không bằng chính mình tự tay tới hủy diệt nàng. Xong hết mọi chuyện đâu. Nếu như mình không chiếm được, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đạt được. Loan Loan tiểu thư, ngươi nên minh bạch, trên người ngươi dẫn theo nhiều lắm Hạ gia bí mật. Cho dù ngươi có thể đi ra nơi đây, cũng đi không được rất xa. Hạ Vô Song có thể cho ngươi cái này uy hiếp tiềm ẩn. Tiêu Diêu tự tại sống sót sao? Không có khả năng, bực nào không sớm một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đầu dựa vào chúng ta Bạch gia đâu? Chúng ta Bạch gia cũng không so với Hạ gia yếu a. Nơi này có ngươi bất luận cái gì đồ mong muốn, cũng có để cho ngươi thi triển tài hoa, mở ra hoài bão đại bình đài, nhất là lấy ngươi đầu não, hợp với chúng ta Bạch gia vô khổng bất nhập thiên võng hệ thống. Đơn giản là như hổ thêm cánh, ngươi tuyệt đối tìm không được so với cái này thích hợp ngươi hơn địa phương. Bạch Quang trên mặt có chút ít tự hào tình, đối với Bạch gia vượt lên đầu còn lại hết thảy thế gia hệ thống tình báo. Hắn cũng quả thật có vốn để kiêu ngạo, mà Hạ Loan Loan là cần nhất đối với tình báo thu thập, cho nên hắn biết rõ, so với Hạ gia, kỳ thực Bạch gia thích hợp hơn Hạ Tân, nhưng mà, Hạ Loan Loan chỉ là nhàn nhạt trả lời, xin lỗi. Ta hiện tại thầm nghĩ chung quanh giải sầu một chút mà thôi. Đối với thế gia, đấu tranh gì gì đó, không có nửa điểm hứng thú. Ta về sau, cũng sẽ không sẽ giúp trợ bất luận cái gì thế giới. Hoặc là tham dự nhiệm hà thế gia đấu tranh. Hạ Loan Loan này bằng với là hướng Bạch Quang biểu quyết tâm. Sau này mình cũng sẽ không trở thành đúng không Bạch gia có dâm loạn nhân. Chỉ tiếc, Bạch Quang tự nhiên là không tin. Loan Loan tiểu thư, ngươi là cái người thông minh. Có một số việc, ngươi nên minh bạch, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cùng Bạch Quang đi, hoặc là chết tại đây. Đối với khả năng đối với gia tộc của chính mình tạo thành uy hiếp đồ đạc, cho dù là ẩn bên trong, cũng phải hiện tại bài trừ rơi. Không thể để cho Hạ Loan Loan lại trở lại Hạ gia đi. Hạ Loan Loan không có tuyển trạch, cũng không còn trả lời. Ngược lại thì Hạ Sơ Nghiên lạnh rên một tiếng nói, ngươi thật giống như cực kỳ tự tin. Ta cảm thấy ngươi khả năng đối với thực lực của ta có chút hiểu lầm. Tỷ như, ngươi tuyệt đối không có tính tới hôm nay ngươi biết chết ở chỗ này à. Hạ Sơ Nghiên nói rằng cái này, khí thế trên người biến đổi, cái kia bạo tạc một dạng sát khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Một cỗ lạnh lẽo sát khí, ở tại bọn hắn đáy lòng mọc lên. Trước hết phản ứng lại là Hạ Sơ Nghiên trước người hai vị huyết cuồng chiến. Hai bởi vì ứng đối Sơ Nghiên toàn lực ứng phó, cũng là trong nháy mắt chuẩn bị đem thực lực đề thăng tới cực điểm. Trong ánh mắt huyết điểm bạo tăng, hoàn toàn không dám buông lỏng chút nào. Bọn họ biết, cho dù là một giây thư giãn, chính mình sẽ đầu người rơi xuống đất. Trước mắt nữ nhân này, cực độ không dễ chọc. Nhưng mà, Hạ Loan Loan gọi lại Hạ Sơ Nghiên. Sơ Nghiên, không muốn, nếu như Hạ Sơ Nghiên muốn đi, nàng là đi, nhưng Hạ Sơ Nghiên nếu như toàn lực ứng phó, nàng quả thật có thể trong nháy mắt đem thực lực của chính mình đề thăng nhiều cái bậc thang. Bộc phát ra bạo tạc một dạng thực lực, nhưng chỉ gần hơn 10 giây, chính cô ta cũng sẽ lực kiệt. Trước không nói giết Bạch Quang sợ rằng không có cái gì cơ hội. Bạo phát xong sau, chính cô ta là phải chết. Người ở đây nhiều lắm, còn đã bị một đống lớn thương chỉ vào. Tình thế cực độ bất lợi. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên, vẻ mặt biểu tình bình tĩnh nói. Không có việc gì, Sơ Nghiên ngươi đi đi, ta còn giống như không có đi qua Bạch gia bản bộ đâu. Vừa lúc ngày hôm nay nhàn rỗi, ta phải đi làm một chút khách a. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy sao được, Hạ Sơ Nghiên làm sao có thể bỏ xuống Hạ Loan Loan mặc kệ. Hai người nhưng là bằng hữu tốt nhất, là cùng sinh cùng tử vận mệnh thể cộng đồng. Không có việc gì, đến đâu du ngoạn không phải du ngoạn, đi Bạch gia đi dạo một chút cũng giống vậy. Bạch Quang nhất thời cười ha ha nói, Loan Loan tiểu thư không hổ là cái người thông minh, chính là dễ dàng câu thông. Tự nhiên, Sơ Nghiên tiểu thư muốn đi, chúng ta ngăn không được, ta cũng sẽ không ngăn. Còn như Loan Loan tiểu thư, hãy để cho ta mang ngươi chung quanh đi dạo một chút a. Thuận tiện giới thiệu cho ngươi ta Bạch gia ở phụ cận sản nghiệp. Hạ Loan Loan nói, hai tay trùng điệp trước bụng, vẻ mặt bình tĩnh chân thành hướng phía Bạch Quang đi tới. Điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên có chút phát lăng, âm trầm dưới ánh mắt nói, "Uy, ngươi thật muốn đi a? Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, ta tiễn Bạch Quang xuống phía dưới cho chúng ta chôn cùng." Hạ Sơ Nghiên chính là lời nói không có gì phách lối nhân tố. Nàng là ở như thực chất trần thuật chính mình sau cùng dự định. Nhưng mà Hạ Loan Loan không để ý tới nàng, trực tiếp hướng phía Bạch Quang phương hướng đi tới. Chỉ là lại đi qua Sơ Nghiên bên người thời điểm nhỏ giọng nói câu, đi thôi, địa thế còn mạnh hơn người. Nàng không thể bởi vì mình liên lụy Sơ Nghiên, một cái hai người cùng chết kết cục, một cái chính mình đi Bạch gia, Sơ Nghiên cũng có thể rời khỏi, hai người đều có thể sống kết cục. Hai phe lựa chọn, nàng tự nhiên sẽ tuyển trạch càng có lợi ích một bên. Có đôi khi người ở dưới mái hiên là không thể không cúi đầu. Cùng Sơ Nghiên ý tưởng giống nhau, Hạ Loan Loan, cũng không hy vọng chính mình duy nhất hảo bằng hữu gặp chuyện không may. Cho nên, nàng tình nguyện chính mình đi Bạch gia. Nàng thậm chí không biết mình sẽ phải chịu dạng đãi ngộ gì. Nhưng Sơ Nghiên không có việc gì là đủ rồi. Bạch Quang cũng không sao cả, Sơ Nghiên mở miệng mạo phạm. Ngược lại có thể mang Hạ Loan Loan trở về thì được rồi. Hắn rất cao hứng vỗ tay một cái, biểu thị đối với Hạ Loan Loan hoan nghênh. Thoạt nhìn, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Ta đại biểu Bạch gia hoan nghênh nhiệt liệt Loan Loan tiểu thư tới Bạch gia làm khách. Nhưng mà, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Hạ Loan Loan muốn đi đến hai cái huyết cuồng trước trận chiến bên thời điểm. Một cổ kinh khủng sát khí, phảng phất vô căn cứ toát ra một dạng, đột nhiên từ cửa, từ Bạch Quang phía sau tuôn ra. Bạch Quang phản ứng cũng là cực nhanh, thật nhanh đi phía trái lùi sang bên, bởi vì phía trước nhất là Sơ Nghiên, phía sau lại có người. Hắn liền hướng bên trái tránh, đồng thời cầm dao găm trở về thủ, muốn nhìn rõ sau lưng tình huống. Cũng là chứng kiến vô số đạo kiếm ảnh khuynh áp xuống, hướng phía hắn mặt tiền của cửa hàng đập xuống. Bạch Quang đã phản ứng cực nhanh, không ngừng đi phía trái sau hông lui, đồng thời cực nhanh huy vũ dao găm không ngừng đón đỡ cái kia đầy trời kiếm thế. Nhưng mà Bạch Quang bị đánh lén phía dưới, không né kịp, dựng thân bất ổn, dưới chân cũng không có chỗ mượn lực, trực tiếp bị cái kia mưa rông gió giật khí thế đè không thở nổi. Hai người ở ngắn ngủi một giây gian giao phong hơn 10 chiêu, không trung đều là hai người đao quang kiếm ảnh. Bạch Quang mặc dù đang nỗ lực phòng thủ, lại hoàn toàn gánh không được đối phương cái này không sợ chết hung ác điên cuồng thế tiến công. Rốt cục bởi vì không chịu nổi đối phương lực đạo, Bạch Quang thân thể một cái đụng phải phía sau trên tường, thậm chí đem tường đều va sụp, sau đó bị đối phương một kiếm đâm vào ngực, cho trực tiếp đâm vào nghiêng trên mặt tường, không thể động đậy, tiên huyết từ bộ ngực hắn lan tràn. Bạch Quang cũng là chịu đựng không nổi, mở miệng, oa một tiếng, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, mà cái kia hai cái bản muốn giúp một tay huyết cuồng chiến. Nhìn một cái Bạch Quang bị đối phương trong nháy mắt chế phục, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ đối phương một kiếm chém trắng đầu chọc. Cái kia tràn đầy ác quỷ vậy sát ý ánh mắt đảo qua Bạch Quang khuôn mặt, làm cho hắn có loại bị tử vong vạch qua ảo giác. Quỷ tử kia gen toàn bộ khai hỏa, sau đó làm cho cánh tay hắn bị dao găm vạch qua vết thương nhẹ tích rơi xuống đất, trong nháy mắt sôi trào, toát ra hòa hợp khói trắng. Sau đó cái kia lạnh như băng phảng phất không có tình cảm chút nào thanh âm ở trong phòng vang lên, hiển nhiên chúng ta cũng không có đạt thành chung nhận thức, ngươi nói đúng không? Nói, trên tay hắn vừa dùng lực, làm cho kiếm kia đâm sâu hơn, làm cho Bạch Quang lại là một ngụm máu tươi nôn ra, cũng là cả người không thể động đậy. Hạ Loan Loan sửng sốt một cái, nàng có trong nháy mắt thất thần, có chút lẩm bẩm giật giật môi, nhẹ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, vì sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.